Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 75, muốn ngươi thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết, vậy chúng ta liều mạng, hôm nay vẫn có một đường sống. Nam tử nói tương đối chắc chắn, sự thật đúng là như thế, nếu như bọn hắn liều mạng, hôm nay dù thất bại, đối phương cũng muốn lấy mạng bọn họ. Bọn họ không sợ chết, đã lựa chọn làm giặc cỏ, bọn họ liền nghĩ tới có một ngày sẽ bị triều đình vây diệt, chẳng qua là chết thôi, có cái gì đáng sợ. Chỉ tiếc Bạch Hiểu Tình đã sớm nhìn thấu bọn họ. Các ngươi tất nhiên có thể liều mạng, nhưng các ngươi chết thì già trẻ lớn bé trong nhà phải làm sao? Tòa thành này không phải mới xây, thoạt nhìn đã có từ lâu rồi, cho nên, Bạch Hiểu Tình phán đoán, những người này, cũng không phải quân trấn thủ đời thứ nhất, mà là hậu duệ, cho nên bọn họ tất nhiên là có thê nhi già trẻ. Điều này, nháy mắt mọi người á khẩu không trả lời được bởi vì bọn họ biết Bạch Hiểu Tình nói lời này không phải uy hiếp, một khi đánh nhau, ắt sẽ chậm trễ thời gian những người khác bỏ chạy, cuối cùng, già trẻ lớn bé đều sẽ bị thiêu cháy, chỉ sợ dưới khói đặc cuồn cuộn cũng khó cứu mạng. Chúng ta tới đây đều không phải để giết hại các ngươi. Thành âm Bạch Hiểu Tình lạnh nhạt giải thích, đúng vậy, bọn họ đều không phải vì giết hại mà đến, nếu như muốn giết người, chỉ cần ở nguồn nước phụ cận hạ độc, người nơi này, tự nhiên một người đều không thể bỏ chạy, giờ này điều mà nàng Bạch Hiểu Tình muốn là bọn hắn thần phục. Nếu không phải vì giết bọn ta, vậy vì sao lại phóng hỏa đốt rừng? Ngay sau khi Bạch Hiểu Tình nói xong, một thanh âm lạnh lùng khác vang lên, mang theo đùa cợt nhàn nhạt hoài nghi. Phóng hỏa đốt rừng tự nhiên là vì bức các ngươi xuất hiện, nếu không phải như thế, hôm nay chúng ta đến đông như vậy, các ngươi có mấy phần thắng. Bạch Hiểu Tình trả lời lạnh nhạt như trước, lại thành công khơi mào cơn tức của đối phương. Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy đối với người trong thành, có thương hại rất lớn sao? Thanh âm đối phương tràn đầy tức giận cùng khinh thường, thậm chí là mang theo vài phần đùa cợt. Từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này ta nghĩ các ngươi hẳn là so với ta còn hiểu hơn. Ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt khiến thân thể đối phương cứng lại. Ta nếu thật sự muốn đả thương người, những hỏa tiễn kia sẽ không chỉ bắn ở phía ngoài thành, mà là trong thành, đến lúc đó ta đem bốn cửa ra chặn lại toàn bộ, ngươi nói, trong thành có mấy người có thể thành công trốn thoát. Nháy mắt á khẩu không trả lời được, hắn biết Bạch Hiểu Tình nói là sự thật thế nhưng lại rất không cam lòng, bởi vì ở trong lòng bọn họ, chỉ có đánh nhau trực diện mới có thể làm cho bọn họ thừa nhận, đầu cơ trục lợi như vậy, làm cho bọn họ khinh thường. Gió, sắp ngừng rồi. Không có nhìn những người này nói, mà là dương mắt nhìn lên trời, sau đó khóe miệng cười. Lập tức sẽ đổ mưa nhanh thôi. Giờ tí đã qua, gió thổi dần dần yếu đi, đối phương đều mang theo vẻ bất khả tư nghị, bọn họ biết Bạch Hiểu Tình hôm nay sở dĩ có thể thắng lợi, hoàn toàn là vì gió lớn, vốn bọn họ cho rằng tất cả những thứ này chẳng qua là trùng hợp mà thôi, hiện tại xem ra hết thảy đều là mưu kế của nàng. Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm bị thương đến ai. Giờ Sửu, mưa to kéo tới, nhìn trời đột nhiên mưa to, Bạch Hiểu Tình trong mắt mang theo tự tin tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người trong thành trì triệt để trợn tròn mắt, nữ từ trước mắt này rốt cục là ai, lại có thể hô mưa gọi gió, chẳng lẽ là thần tiên, nàng nói gió ngừng đó là gió ngừng, nàng nói mưa tới đó là mưa liền tới. Thủ lĩnh ánh mắt có chút lóe ra, hắn hiện tại hiểu rõ, hết thảy đều là kế hoạch của cái tiểu nha đầu này, hảo tâm kế quả nhiên là hảo tâm kế. Triệu Tử Tu luôn luôn ở bên người Bạch Hiểu Tình sải bước đến bên ngựa của Bạch Hiểu Tình, buồn ô ra vì hai người che mưa, giờ khắc này bọn họ hai người giống như thần thánh không thể xâm phạm. Ngươi chính là Lệ Vương đi, xem Triệu Tử Tu đang ở sau lưng Bạch Hiểu Tình, thủ lĩnh trong mắt hiện lên thần sắc không thể nói rõ, có chút phức tạp. Nói ra mục đích của các ngươi đi, chúng ta đều là người thô lỗ, không thích quanh co lòng vòng. Lời này vừa ra, đối phương ngây ngẩn cả người, thủ lĩnh của mình bọn họ tự nhiên là hiểu biết, đối với địch nhân cho tới bây giờ đều sẽ không nói lời vô nghĩa, hôm nay đây là. Bất quá có một số người cũng thấy rõ, xem ra thủ lĩnh là đã tán thành hai người này, hiện tại liền xem đối phương rốt cục có mục đích gì. Ta muốn các ngươi thần phục, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu rõ thần phục là có ý tứ gì, cái ta muốn là triệt để thần phục, tuyệt đối trung thành. Người nói chuyện là Bạch Hiểu Tình, trong giọng nói của nàng mang theo một loại cao cao tại thượng thế nhưng lại không làm cho người ta chán ghét mà cảm thấy nàng như vậy càng thêm cao ngạo. Đúng vậy, nàng muốn là thần phục mà không phải là khuất phục sẽ chỉ làm bọn họ sinh lòng khuất nhục, chỉ có chân chính thần phục nàng mới có thể dùng những người này. Triệu Tử Tu đem nàng ôm vào trong ngực, hắn tất nhiên biết nàng làm này đều là vì hắn. Muốn chúng ta thần phục, chỉ có như vậy vẫn không đủ. Thủ lĩnh Tán Dương nhìn Bạch Hiểu Tình, nữ tử này là người duy nhất trên đời này dám cùng bản thân hắn nói hư vậy, tuy rằng nói bọn họ biết nha đầu này rất có mưu kế, nhưng muốn bọn họ thần phục nhiêu đây vẫn chưa đủ. Muốn bọn họ thần phục tuy rằng không phải không khả năng, nhưng hiện tại nha đầu này biểu hiện còn chưa đủ, bất quá hắn có một loại dự cảm, nha đầu này tuyệt đối không chỉ chuẩn bị có như vậy. Đầu lĩnh, đừng để ý đến bọn họ, chỉ là một con quỷ nhỏ có tư cách gì bảo chúng ta thần phục. Hiển nhiên những người này là do tức giận, đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn cho rằng hôm nay đám người Bạch Hiểu Tình sở dĩ thành công, hoàn toàn là vì thời tiết phối hợp với bọn họ, bằng không, hôm nay người chết sẽ là bọn họ. Xem những người vẫn chưa rõ tình hình, Triệu Tử Tu cũng không khách khí, nhàn nhạt hạ lệnh. Công thành, bắt sống. Nhìn thấy lượng lớn quan binh, nhóm, giặc cỏ, mới triệt để choáng váng, bọn họ luôn luôn cho rằng đám người này căn bản chỉ là phô trương thanh thế, không nghĩ tới bọn họ vậy mà mang theo nhiều người như vậy. Đồng thời, bọn họ có chút không rõ, nếu có nhiều người như vậy, cho dù là tấn công, cũng có thể đem thành trì đánh hạ, vì sao còn có thể áp dụng thủ đoạn nhỏ này. Xem cục diện dần dần hỗn loạn, Bạch Hiểu Tình như trước cười, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, mà quan binh vào trong thành cũng không có tùy ý giết hại, mà là đem tất cả mọi người dẫn đến một chỗ, hoàn toàn không có ý thương hại đối phương. Điều này khiến nhóm, giặc cỏ, càng thêm choáng váng, đây là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bọn họ toàn bộ bắt lại nhưng không có thương hại, chẳng lẽ là muốn đưa bọn họ vào thành toàn bộ xử trảm sao? Ta nói rồi, ta muốn chính là các ngươi thần phục, không phải là tánh mạng. Hiện tại đối với Bạch Hiểu Tình cùng Triệu Tử Tu mà nói, người nào cũng đều chân quý, trợ lực làm sao có thể dễ dàng chém giết, nếu như muốn giết bọn hắn, nàng không cần thiết hao tâm khổ trí như vậy mà sẽ trực tiếp công thành. Nghe Bạch Hiểu Tình nói xong, thủ lĩnh trầm mặc dùng loại ánh mắt phức tạp đánh giá Bạch Hiểu Tình, hắn hiện tại đã hiểu ý tứ của nàng, chỉ là một cái nha đầu làm sao có thể để cho bọn họ yên tâm. Cuối cùng, thủ lĩnh hạ quyết tâm, bình tĩnh nhìn Bạch Hiểu Tình, cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo kiên định. Muốn chúng ta thần phục cũng không phải là không thể được, chỉ là ngươi dùng thủ đoạn như vậy chúng ta không cách nào tán thành, muốn có được sự trung thành của chúng ta, vậy ngươi phải được tất cả chúng ta tán thành. Có thể, nói đi, như thế nào mới có thể lấy được tán thành của các ngươi? Bạch Hiểu Tình hiểu, bọn họ bản thân là quân nhân, tự nhiên có kiêu ngạo của quân nhân, tuy rằng nói trên chiến trường cũng có bầy binh bố trận, nhưng nếu muốn bọn họ chân chính thần phục biện pháp tốt nhất vẫn là vũ lực. Quả nhiên, Bạch Hiểu Tình hỏi xong, thủ lĩnh nghiêm cẩn nhìn nàng, nói ra điều kiện của hắn. Một lát đơn thân độc đấu, chỉ cần của ngươi có thể thắng được ta, chúng ta tự nhiên sẽ thần phục ngươi. Nhưng nếu ngươi không thắng được như vậy liền từ trong thành cút đi. Kỳ thực đại đa số mọi người đã bị Bạch Hiểu Tình thuyết phục, hiện tại bọn họ chẳng qua là muốn tìm một cơ hội mà thôi. Tất nhiên có thể, mưa đã dần tạnh, Triệu Tử Tu xuống ngựa trên mặt đất lại không hề lưu lại dấu chân. Nhìn đến một thân công phu của Triệu Tử Tu, thủ lĩnh cũng có chút ngạc nhiên, dù sao nghe đồn Lệ Vương cũng chỉ có một chút võ công mà thôi, bất quá hiện tại xem ra tin đồn là giả đi. Chẳng qua, Lệ Vương điện hạ, mưu kế hôm nay là Bạch cô nương nghĩ ra, tự nhiên luận võ cũng là Bạch cô nương. Bất quá Triệu Tử Tu tuy rằng lợi hại, nhưng người thật sự làm cho bọn họ khuất phục cũng là Bạch Hiểu Tình, từng bước tính kế cuối cùng đưa bọn họ đẩy vào hoàn cảnh như vậy, tự nhiên chỉ có nàng mới có tư cách để cho bọn họ thần phục. Cái này tất nhiên không thành vấn đề. Bạch Hiểu Tình võ công không kém, tuy rằng không thể dùng thủ đoạn của sát thủ, nhưng dù là chính diện đối địch nàng cũng sẽ không e ngại. Bởi vì lúc trước thời điểm huấn luyện sát thủ, nàng là 18 loại binh khí đều tinh thông. Tốt lắm, hôm nay mã chiến, Bạch Hiểu Tình cô nương xin mời. Mã chiến, chỉ có tướng lãnh mới có thể dùng mã chiến, hiện tại nam tử này đã đem bản thân đặt ngang địa vị với hắn sao? Mà Triệu Tử Tu lại nhíu mi, mã chiến, Bạch Hiểu Tình quen dùng đoàn binh, như vậy tựa hồ là chịu thiệt rất nhiều à, hắn đang muốn nói điều gì, Bạch Hiểu Tình lại lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Tuy rằng mã chiến nàng không có chân chính thử qua, nhưng ở trên TV cũng có xem qua không ít lần. Hơn nữa ở thời điểm huấn luyện sát thủ ở hiện đại, nàng thích nhất đó là vũ khí lạnh, bình thường quen dùng chùy thủ chẳng qua bởi vì chùy thủ dễ dàng che giấu, càng thêm thích hợp để ám sát mà thôi. Mà trên thực tế, nàng quả thật vũ khí gì đều có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là binh khí dài so đoàn binh lại càng thêm thành thạo, chỉ là nàng luôn không có cơ hội biểu hiện thôi. Xem bộ dạng của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu cho dù là lo lắng cũng biết bản thân căn bản là không thể ngăn cản nàng. Đi vào luận võ trường, xem dấu vết nơi này, Bạch Hiểu Tình chỉ biết nơi này không phải chỉ để trang trí, mà là thường xuyên sử dụng, khó trách đám người này lại bưu hãn như vậy, nguyên lai là chưa bao giờ lơi lỏng tập luyện. Cách chương.